Chương 867, không cam lòng làm nô 87. Nam Cung Song Song lần đầu tiên không hình tượng mắt trợn trắng, Cao Quý Phi là quên chính mình cũng rất chật vật sao, nàng chê cười mình và lão đại chê cười lão nhị có gì phân biệt, không dễ dàng đem trên người trói buộc đều đi, mọi người dùng nhanh nhất tốc độ đi tắm rửa. May mà Chi Kỷ Lan Anh sớm mang người chuẩn bị rất nhiều nước ấm, Cao Quý Phi cùng Nam Cung Song Song là tại đơn độc đại trong thùng tắm từ tiểu cung nữ hỗ trợ tắm rửa. Vốn Nam Cung Song Song là luôn luôn không để nhân hầu hạ tắm rửa, quá xấu hổ, nhưng mà hôm nay nàng quả thực là mệt ngón tay đều không nghĩ động, xấu hổ không xấu hổ sớm bị vứt xuống chân trời đi, bị người ấn xoa bả vai tắm rửa cảm giác quá sung sướng, ngẫu nhiên hủ bại một chút cũng rất tốt ra các nô tài thì là ngâm mình ở đại nhà tắm trong tắm rửa, lẫn nhau xoa xoa tay lưng cũng rất tốt, chờ Nam Cung Song Song thanh lý hảo chính mình sau, liền gấp rút đi gặp Cao Quý Phi. Tuy rằng lúc trước Cao Quý Phi thương tại nàng cao siêu y thì thuật hạ là hữu kinh vô hiểm, nhưng mà rốt cuộc là bị thương, vẫn là bị thương nguyên khí. Hôm nay lại nóng như vậy, Nam Cung Song Song sợ Cao Quý Phi thân thể chịu không nổi, tỉ như bị cảm nắng cái gì. Nam Cung Song Song đến thời điểm, phát hiện Hoàng thượng cũng tới rồi. Hôm nay Hoàng thượng cũng không nhẹ nhàng, hắn đồng dạng xuyên một thân nặng nề lễ phục. Nam Cung Song Song vào cửa thỉnh an thời điểm, nhìn đến Hoàng thượng đã muốn đổi một thân thường phục. Đôi tóc ướt át, hiển nhiên cũng là tắm rửa. Nam Cung Song Song lúc tiến vào Hoàng thượng đang kéo Cao Quý Phi tay nói chuyện, Nam Cung Song Song vừa nhìn chính mình này đến không phải thời điểm, liền thoải mái cho Cao Quý Phi đem hạ mạch, xác định Cao Quý Phi thân thể rất tốt sau liền nhanh chóng lui xuống. Nhìn đến Nam Cung Song Song rời đi, Hoàng thượng tiếp tục lôi kéo Cao Quý Phi tay nói chuyện, nói xong vẻ mặt thấy náy đối Cao Quý Phi nói, chậm vốn định phong ái phi vì Hoàng Quý Phi. Đáng tiếc chấm hiện tại lại không cách nào làm như vậy, ủy khuất ái phi. Cao Quý Phi thì là nắm Hoàng thượng tay, đồng dạng trong mắt thần tình, giọng điệu dịu dàng nói, Hoàng thượng, ngài biết sao, thần thiếp chưa bao giờ để ý vị trí phần, cho tới nay, thần thiếp rất muốn, là Hoàng thượng sủng ái. Thần thiếp vọng tưởng, là Hoàng thượng có thể thiếu bồi nữ nhân khác, nhiều bồi bồi thần thiếp, chỉ là thần thiếp biết, hậu phi không thể đố kỵ, không thể hồ mị Hoàng thượng. Không thể câu dẫn Hoàng thượng độc sủng treo chọc hậu cung oán đố, cho nên thần thiếp chưa bao giờ dám xa cầu Hoàng thượng có thể quá nhiều sủng ái thần thiếp. Nhưng thần thiếp vẫn là trong lòng lặng lẽ đố kỵ những kia có thể có được Hoàng thượng sủng ái nữ nhân. Lúc này đây thần thiếp tuy rằng bị thương, nhưng mà mỗi lần thần thiếp tại trong mê man tỉnh lại, tổng có thể nhìn đến Hoàng thượng. Cao Quý Phi vươn tay cầm Hoàng thượng hai tay, thanh âm thập phần động tình. Hoàng thượng, ngài biết làm thần thiếp mỗi lần tỉnh lại. Đều có thể nhìn đến Hoàng thượng không ghét bỏ thần thiếp miệng vết thương xấu xí, làm bạn tại thần thiếp bên cạnh thời điểm, thần thiếp có bao nhiêu vui vẻ sau khi đó, thần thiếp thật sự rất hạnh phúc, mỗi lần đau muốn vứt bỏ chống đỡ nhẫn mại thời điểm, thần thiếp liền có thể nhìn đến làm bạn tại thần thiếp bên cạnh Hoàng thượng, thần thiếp liền muốn, chẳng sợ. Vì có thể nhìn nhiều Hoàng thượng một chút, có thể nhiều làm bạn Hoàng thượng một ngày, thần thiếp cũng muốn chống đỡ đi xuống. Hoàng thượng, trong khoảng thời gian này, ngài cho thần thiếp sủng ái nhượng thần thiếp rất hạnh phúc, nếu bị thương có thể đổi lấy Hoàng thượng sủng ái, như vậy thần thiếp nguyện ý bị thương một vạn lần, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn đến Hoàng thượng, có thể cùng Hoàng thượng hàng tháng lâu dài nhìn mặt, thần thiếp như thế nào đều cam nguyện. Lời nói này nếu là dĩ vãng Hoàng thượng nghe, bất quá là xem như phi tần lấy lòng chính mình tình thoại, thậm chí còn sẽ bởi vì Cao Quý Phi trong giọng nói đấu kỵ nhi tức giận, nhưng là nay nghe được Cao Quý Phi lời nói này. Hoàng thượng lại vô cùng cảm động. Dùng ngón cái vướt ve Cao Quý Phi mu bàn tay, Hoàng thượng cảm thán nói, ngươi nhà, thật là một cái ngốc nữ nhân, như vậy dễ dàng liền thỏa mãn, chấm là Hoàng thượng, không thể không để ý hậu cung phi tần, chỉ độc sủng ngươi một người, nhưng chấm cùng ngươi cam đoan, chấm tất nhiên nhất sủng ái ngươi, hơn nữa vĩnh viễn sủng ái ngươi, cùng ngươi hàng tháng lâu dài nhìn mặt. Hoàng thượng Cao Quý Phi trong mắt lóe ra lệ quang mánh nhào vào Hoàng thượng trong ngực. Có Hoàng thượng những lời này, thần thiếp chính là chết một vạn lần cũng nguyện ý, thần thiếp thấy đủ. Miệng nói động tình lời nói, Cao Quý Phi trên mặt lại một mảnh lạnh. Lúc trước bởi vì Hoàng thượng đối với chính mình gần như độc sủng thái độ, đối với chính mình trên mặt trên người vết sẹo không ghét bỏ mà khơi mào một tia tình cảm gợn sóng tại Hoàng thượng nói ra hắn là Hoàng thượng, không thể độc sủng nàng thời điểm, triệt để biến mất. Đến tận đây sau, Cao Quý Phi quả nhiên trở thành hậu cung nhất được sủng nữ nhân. Hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ cùng nàng ăn một bữa cơm, mỗi tháng trừ tại tiền triều xử lý chính sự bất nhập hậu cung ngày, quá nửa thời gian đều muốn túc tại Ánh Nguyệt Cung trong. Hơn nữa Hoàng thượng còn chi kỷ đem đã muốn bị Bình An thai chỉnh quý nhân xê ra Ánh Nguyệt Cung, sắp đặt ở một cái không có chủ vị cũng không có cái gì phi tần trong cung. Hoàng thượng kỳ thật cũng biết hậu cung nữ tử, không có nguyện ý chính mình trong cung còn có này nàng nữ nhân ở trước mặt mình phân sủng, chỉ là Hoàng thượng dĩ vãng cũng không thèm để ý hậu cung nữ nhân ý tưởng, nay Hoàng thượng để ý cao quý phi ý tưởng, tự nhiên không muốn trước mặt nàng có người ngột ngạt. Lúc trước tuy rằng cao quý tần chủ động nhượng trình quý nhân vào ở Ánh Nguyệt Cung, nhưng đó là để cho tiện Nam Cung song song giúp đỡ trình quý nhân an thai, cũng là vì lo lắng chính mình vẫn không có tử tự, hy vọng có thể bảo trụ hài tử của hắn. Hoàng thượng nghĩ như vậy, trong lòng một mảnh mềm mại. Hoàng thượng chẳng những nhượng cao quý phi sống một mình Ánh Nguyệt Cung, còn dùng rất nhiều chân quý đồ vật đến chứa sức Ánh Nguyệt Cung, bố trí so với hoàng hậu cư trụ Phượng Thần Cung đều không kém cái gì, ăn uống chi phí đều là hoàng đế hạ ý chỉ đặc ban cho, cùng hoàng thượng ăn uống chi phí đều không kém cái gì, quả thật thịnh sủng. Chính là như vậy, hoàng thượng còn tại tính toán muốn cho cao quý phi phụ thân một cái tước vị, liền một người hầu tước đi. Hoàng thượng vẫn cùng Cao Quý Phi nói qua chuyện này, hoàng đế muốn cho Cao Nham hầu tước chuyện này sớm đã tại trong lời nói lộ ra manh mối, chỉ là hoàng thượng không nói rõ thời điểm, Cao Quý Phi cũng không tốt nói cái gì. Trên thực tế về cái này hầu tước sự tình, Nam Cung Song Song sớm đã cùng Cao Quý Phi làm quá phân tích, bởi vậy làm hoàng thượng nói ra muốn phong Cao Nham vì hầu tước thời điểm, Cao Quý Phi cũng không có vui vẻ tạ ơn, mà là đứng dậy hành một lễ. Hoàng thượng, thần thiếp biết, ngài là chiếu cố thần thiếp, mới muốn phong thần thiếp phụ thân vì hầu tước, nhưng là hoàng thượng, thần thiếp không hy vọng hoàng thượng anh minh vì thần thiếp mà bịt kín bóng ma. Triều đình phong thưởng tước vị, phi có công lớn không thể được, thần thiếp cùng thần thiếp phụ thân có cái gì công lao đâu, thần thiếp tuy rằng cứu hoàng thượng, đó là bởi vì thần thiếp đem hoàng thượng xem như là chính mình phu quân, thần thiếp cứu mình phu quân vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ thần thiếp đã ở hậu cung hưởng thụ không nên thần thiếp vị trí phần có ân thưởng cùng sủng ái, nhưng mà thần thiếp cảm thấy đây là thần thiếp phu quân cho thần thiếp, cho nên thần thiếp tiếp nhận đương nhiên. Nhưng mà triều đình chính sự lại không thể bởi vì thần thiếp là hoàng thượng thích nữ nhân sảng bậy, tuy rằng tử không nói phụ quá, nhưng thần thiếp phụ thân đúng là một cái tầm thường chi nhân, hắn không có cái gì tài hoa, cũng không phải có thể làm phiền phức người, duy nhất có thể lấy, chính là thần thiếp phụ thân nhát gan. Chưa bao giờ dám làm có phụ thánh nhân sự tình.